audio ngôn tình Giá yêu làm thật, tác giả Thánh Yêu, tập 82. Thời gian còn sớm, cô không tiện gọi lại quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác. La Văn Anh đi vào phòng tắm, đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn thành phố dưới chân đang thức giấc. Minh Tranh cũng đứng ở trong phòng cùng một nơi. Tại sao biết rõ có những thứ vốn dĩ trong tầm với lại đưa tay ra mà vẫn không thể nắm bắt? Kỳ thật, chỉ cần anh nói một câu là có thể đem La Văn Anh giữ ở bên người. Nhưng đứng là lời nói không giống nhau. Anh không hề giấu giếm La Văn Anh đã từng yêu nhau say đắm như vậy, giống như dây leo quấn chặt trong tim anh, bất kể là ai cũng không thể chen chân vào. Nhưng mấy năm rồi anh vẫn như vậy, đây cũng là thật. Bàn tay La Văn Anh đặt lên trái tim, bỗng nhiên liền không cảm giác được tiếng tim đập. Thay quần áo xong, những thứ cần mang theo đều được chuẩn bị kỹ càng. La Văn Anh không thấy đói, cũng chưa ăn bữa sáng. Cô đi tới trước phòng Minh Tranh gõ vài cái. Minh Tranh đi xa đưa mắt nhìn cô. La Văn Anh đã khôi phục tâm tình buồn bã. Thời gian không còn sớm nữa rồi, chúng ta đi thôi, lái xe đi còn phải mất nửa tiếng. Minh Tranh gật gật đầu, sau đó đi ra. La Văn Anh mới bước ra được vài bước, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cô liếc mắt thấy là Tống Cẩm Trác, bước chân chậm chạp lại đi ở phía sau. La Văn Anh bắt điện thoại. Alo, Cẩm Trác, em đang ở đâu? Tôi còn ở quán rượu, đang định ra ngoài. Làm sao lúc về không gọi điện lại cho anh? La Văn Anh ngẩng đầu, thấy Minh Tranh đứng trước cửa thang máy chờ cô. Thật ngại quá, tôi định đến giờ nghỉ trưa sẽ gọi cho anh, không nghĩ anh dậy sớm như vậy. Đầu bên kia điện thoại mơ hồ có thể nghe được tiếng còi xe. Tống Cẩm Trác vô cùng kiệm lời, tùy ý nói vài câu sau đó thì ngắt máy. Thang máy đã mở ra, La Văn Anh vội vàng chen vào. Minh Tranh nhìn chằm vào điện thoại trong tay cô, suy nghĩ gì đó. Tài xế từ bãi đỗ xe chạy ra, hai người xuyên qua ánh sáng chiếu trên nền gạch về phía cửa. La Văn Anh hoài nghi mình lầm rồi, thiếu chút nữa giơ tay lên để dụi mắt. Tống Cẩm Trác đang đứng dựa chiếc xe, bộ dáng phong trần có chút mệt mỏi, nhưng không thể che giấu hết phong thái của Tống Thiếu. Người đàn ông toàn thân mặc tây trang, ánh mắt đã che giấu vẻ mệt mỏi. Anh không nói nhiều, đi đến vẫy tay La Văn Anh. Anh còn nghĩ không theo kịp em, thật không ngờ vừa đúng lúc gặp em được một lát. Chương 11. Quan hệ thân mật. La Văn Anh cơ hồ bước hụt. Minh Tranh đứng ở bên cạnh, gương mặt càng lúc càng đen. Tài xế lái xe tới, Minh Tranh kéo La Văn Anh đi về phía trước. Tài xế vội mở cửa xe cho hai người. La Văn Anh biết thời gian không còn nhiều, cô bước tới trước mặt Tống Cẩm Trác, trên mặt vẫn không che giấu được sự ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Em ở đây thì anh tới. La Văn Anh suy nghĩ, ra vẻ hoài nghi. Tống Cẩm Trác sương môi cười cười, giọng nói trong sáng, nhẹ nhàng đi vào lòng cô. Đùa với em đó, anh đến thành phố công tác, thuận đường chạy qua nhà em, cũng vừa vặn chưa tới giờ, cho nên tính ghé qua nhà gặp em một chút. La Văn Anh thấy sắc mặt Tống Cẩm Trác lộ vẻ mệt mỏi. Làm sao anh biết em ở đây? Tống Cẩm Trác móc móc ngón tay, ra hiệu cô tiến lại gần. La Văn Anh cảm thấy động tác của anh thật hài hước. Cô cười nhẹ. Nhưng cô nghe được lời khi nãy anh nói anh đang làm việc, cho nên cô bước nhanh chân tới bên người Tống Cẩm Trác. Anh nói đi. Cái này anh chỉ nói cho một mình em biết thôi đó. Gương mặt tuấn tú của Tống Cẩm Trác kề sát vành tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào làm cô lúng túng. Anh lấy việc công làm việc tư, nói mấy câu liền bảo thư ký đem lịch trình chuyến bay qua quán bar mà em đã đi. La Văn Anh chưa kịp tiêu hóa hết lời nói, cô vội vàng tránh mặt sang người khác. Ngón tay thon dài của Tống Cẩm Trác đưa lên đầy đầy một mắt. nhìn đôi mắt của anh này. Xã giao từ tối hôm qua tới rạng sáng nay, sáng phải dậy sớm, anh phải ngủ bù mới được. Ừ, anh về nghỉ ngơi đi, em giờ phải ra ngoài làm một vài dự án. Tống Cẩm Trác đưa tay chìa ra trước mặt cô. Em cho anh mượn chìa khóa nhà em đi. Anh định làm gì? Cho anh vào đấy ngủ một lát. La Văn Anh bị dọa cho tới ngốc luôn. Anh đã xong việc chưa? Em đi tìm phòng cho anh. Tống Cẩm Trác đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô. Minh Tranh ra hiệu cho tài xế hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra ngoài. Vừa vặn ánh mắt anh nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, trong lồng ngực trào lên sự tức giận cùng phẫn nộ. Mà La Văn Anh vẫn đang nói chuyện cùng Tống Cẩm Trác. Phía sau chuyển đến tiếng còi xe inh ỏi. La Văn Anh liếc nhìn, sau đó quay đầu nói với Tống Cẩm Trác. Thật xin lỗi, em phải đi công việc rồi. Khi nào em về? Nếu như thuận lợi. La Văn Anh suy nghĩ một chút. Sau 12 giờ đi, có thể em về ăn trưa với đối tác nữa. Được, Tống Cẩm Trác rút tay lại. Không làm phiền em nữa, hôm nay anh mời em ăn tối. Anh vừa mới đặt một bàn ở nhà hàng gần đây, sau khi em xong việc thì gọi anh. Được. Lời đã đến nước này, La Văn Anh không thể cự tuyệt được. Tống Cẩm Trác đi tới xe, mở cửa bên ghế lái phụ ra. La Văn Anh cũng xoay người bước đi. Đợi một chút. Tống Cẩm Trác gọi cô lại, trên tay cầm gói đồ, sữa đậu nành cùng bánh bao. Em ăn đi cho nóng. La Văn Anh nhịn không được mà đùa giỡn. Anh có phải thần thông quảng đại tới mức này không? Ngay cả việc em chưa ăn sáng mà anh cũng đoán được à? Tống Cẩm Trác nhíu mày, đem đồ nhét vào tay La Văn Anh. Anh thật không biết, anh mua trên đường, không biết em đã ăn chưa. 50-50 thôi. La Văn Anh cầm cái túi giơ lên. Cảm ơn anh, em phải đi đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Đi đi. Tống Cẩm Trác cầm điện thoại, mắt nhìn thấy La Văn Anh đã đi xa, mới đưa chìa khóa xe cho người phục vụ, sau đó tiến vào đại sảnh. La Văn Anh ngồi vào phía sau xe, ánh mắt Minh Tranh nhìn cô. Chưa ăn sáng? Vâng, La Văn Anh đáp nhẹ, rồi sau đó đóng cửa xe lại. Giọng nói Minh Tranh có chút tức giận. Tại sao không nói với tôi? La Văn Anh cầm bịch sữa đậu nành ra, bên trong đó có một túi giấy đựng mấy cái bánh bao. Anh cũng chưa ăn sao? Mặt Minh Tranh càng đen hơn, híp mắt lại. Nếu không phải anh thấy cô đói bụng thì anh đã cầm mấy thứ đó ném ra ngoài cửa sổ rồi. La Văn Anh nâng niu bịch sữa đậu nành trong tay. Thật ấm nha, vừa lúc bà dì cả tới, cô không thể ăn đồ lạnh. Lúc nãy không thấy đói, giờ ngửi thấy mùi thơm của sữa và bánh, bụng liền cồn cào ngay. Minh Tranh hừ nhẹ. Sau này không được để tôi phải chờ. La Văn Anh nhìn thấy bộ dạng phúc hắc của anh, cũng không thèm để ý lắm, mặc nhiên ngồi thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành. Cái miệng nhỏ nhắn của cô cắn miếng bánh. Minh Tranh nhìn cô chằm chằm, từng miếng như cắn vào người anh, làm cho các dây thần kinh căng lên thật đau đớn. Bên tai truyền đến vài tiếng hừ lạnh. Ánh mắt La Văn Anh tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Minh Tranh. Người đàn ông này có tâm sự liền không nói, giữ trong lòng làm gì thế không biết. Thật lạ nha, vừa ra khỏi nhà anh ta liền xuất hiện, thật không biết là trùng hợp hay là đã hẹn trước nhỉ. La Văn Anh đang cầm đồ ăn sáng Tống Cẩm Trác mua cho, nghe được lời nói của Minh Tranh cảm thấy không vui. Anh không biết tôn trọng người khác sao? Anh ấy đi công tác, nếu không có anh ấy thì dự án không dễ ký như vậy đâu. Thế nào, cảm động khi thấy anh ta máu chảy đầu rơi vì mình sao? La Văn Anh nghe vậy chẳng còn khẩu vị gì để mà ăn nữa. Cô đem đồ ăn nhét lại trong túi, không tranh cãi cùng anh nữa. Tùy anh, muốn nói sao cũng được. Tài xế thấy không khí trong xe có gì đó không đúng, vội vàng rời ánh mắt ra khỏi gương chiếu hậu. La Văn Anh không nói gì nữa, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Minh Tranh thì nhắm chặt mắt, lồng ngực vì tức giận mà căng cứng. Anh đưa một tay gác lên trán, không khí trong xe càng lúc càng bế tắc. Dự án còn có một chút rắc rối, nói chuyện đến trưa nhưng vẫn đi đến thống nhất. Nhưng tốt xấu gì đối phương cũng nể mặt Minh Tranh. La Văn Anh đi theo Minh Tranh vào nhà hàng. một phòng VIP rộng rãi, trang hoàng lộng lẫy đã được bao trọn. Đối phương cung kính rót rượu cho hai người. La Văn Anh thấy mặt Minh Tranh lạnh lạnh lạnh tanh. Cô không nói gì, cầm ly rượu đứng lên. Minh Tranh đưa tay cản động tác của cô lại, sắc mặt đen thui, khuôn mặt tuấn tú nhìn sang người đàn ông đối diện. Eva, hai ngày này thân thể không thoải mái, không nên để cô ấy uống. Được, đối phương liên tục gật đầu. Dự án cần phải thay đổi một số điểm sao? Minh Tranh vùng tay xuống, ra hiệu phục vụ mang cho La Văn Anh một ly nước ấm. Kỳ thật, cô cũng không thấy khó chịu gì mấy. Nhưng thấy Minh Tranh mở miệng nói, cô cũng vui vẻ tiếp nhận. Đâu có ai thích mỗi ngày lót dạ bằng rượu đâu. Minh Tranh uống không ít rượu, cho nên có thể nói, trên bàn rượu cái gì cũng đàm phán một cách dễ dàng. Ăn một bữa cơm, vấn đề còn sót lại cũng đã giải quyết xong. Lần này, Đông An Thị đi thật không uổng công. Chẳng qua là mấy ngày tiếp theo, còn phải đến tận nơi thăm dò nữa. La Văn Anh chưa kịp nghĩ gì, tài xế chở hai người bên ngoài cửa. Minh Tranh bước hơi loạn choạng, nhưng không muốn ai đỡ. Lúc bước ra ngoài, bị ánh mặt trời chiếu vào, làm cho anh một trận choáng váng. Đối phương bên công ty bạn liền nhanh chóng lên tiếng. Minh Tổng, tôi đưa ngài về. Minh Tranh xua tay, không cần. Người đàn ông đưa mắt nhìn La Văn Anh. Eva, cô giúp tôi, đừng để cho Minh Tổng té ngã. La Văn Anh nhìn Minh Tranh liền hỏi, anh đi được chứ? Minh Tranh vẫn không đáp, ổn định tinh thần rồi ngồi yên vào vị trí. La Văn Anh chào đối tác xong liền bước về phía xe. Minh Tranh nhíu mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn. Thời điểm La Văn Anh đóng cửa xe, Minh Tranh lấy ra bình nước khoáng. Xe chạy một đoạn đường dài nhưng anh vẫn chưa mở nắp chai ra. La Văn Anh cầm điện thoại nhìn thời gian hiển thị, cũng đã 2:30. Thấy có tin nhắn của mẹ La, cô dương môi lên, nhanh chóng lướt tay chạm vào để đọc tin nhắn. Khi ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy ánh mắt u ám của Minh Tranh. La Văn Anh xoay tầm mắt, thấy anh vừa vặn đúc chai ra, uống một ngụm nước. Lại cảm thấy dạ dày cồn cào khó chịu, anh cố gắng kiềm chế. Vừa lúc tài xế thấy liền hỏi, Minh Tổng, ngài không sao chứ? Tài xế vội vàng cho xe dừng bên đường. Minh Tranh xuống xe, ngồi xuống một chỗ trống trải bên đường. La Văn Anh vẫn ngồi yên, thấy Minh Tranh đưa hai tay chống đầu gối, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ rất khó chịu. Tài xế liếc nhìn, La tiểu thư, nếu không cô xuống xe một chút đi. La Văn Anh không động đậy. Không có chuyện gì đâu, luôn hít ra là lại khỏe lại thôi. Tài xế ngồi ở ghế lái phân vân do dự. La Văn Anh thấy dường như anh ta muốn xuống xe. Chúng ta xuống che cho ngài ấy lại, lỡ có người quen đi qua nhìn thấy thì không hay lắm. Kỳ thật Minh Tổng rất cô đơn, tôi đã nhiều lần thấy ngài ấy uống say. Có lúc tôi đưa ngài ấy về nhà, mặc dù nhà lớn nhưng rất lạnh lẽo. La Văn Anh nhìn chằm chằm người đàn ông ngoài cửa sổ, lừa đùa lừa thật nói, mỗi người chúng ta có một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Anh ta tốt xấu gì vẫn là tổng giám đốc có phải không? Tài xế nghe vậy suy nghĩ một chút, tỏ vẻ tán đồng. Minh Tranh nôn khan, nhưng không có thức ăn, chỉ toàn là rượu. Khi không nôn được nữa, anh đứng dậy nhưng không trở lại xe, chỉ đứng yên đó. Ánh mắt nhìn ra xăm một cách xuất thần. Xuyên qua cửa sổ, cô thấy anh đứng bất động tại chỗ. Phồn hoa đô thị rọi vào trong mắt, bất quá cũng chỉ là ảo ảnh mờ nhạt. Minh Tranh nhắm mắt lại, tùy ý để cho ánh nắng chiếu vào đỉnh đầu. Thời điểm này trong ngày là lúc mặt trời gay gắt nhất. La Văn Anh đưa tay lên che trán, tựa hồ ánh nắng đã muốn thiêu cháy cô mất rồi. Tài xế khó hiểu, Minh Tổng đứng ở đó không sợ bị cảm nắng sao? La Văn Anh suy nghĩ một chút, đẩy cửa bước xuống xe. Ánh nắng chiếu vào người cô, La Văn Anh đi tới bên cạnh Minh Tranh, thấy trên mặt anh toàn là mồ hôi, áo sơ mi gỡ hai nút ra, nộ cả xương quai xanh, mồ hôi tí tách rơi. La Văn Anh bị nắng nóng tới choáng váng, Minh Tranh nhắm mắt lại, tựa hồ như đang tắm nắng. Trở về nhà thôi, anh cần phải nghỉ ngơi. Giọng nói La Văn Anh không cao lắm. Minh Tranh mở to mắt nhìn cô, cũng không biết đây là đâu, ngay cả chút gió đều không có, Minh Trần vẫn đứng bất động. La Văn Anh nhìn đồng hồ. Nếu như anh muốn ở đây thì tôi tự bắt xe về, để tài xế lại cho anh, tránh cho việc anh bị cảm nắng mà chẳng có ai đưa về. Môi của Minh Trần khô nứt, trong cổ họng bỏng rát đau đớn. Muốn về nhanh như vậy sao? La Văn Anh trả lời. Không phải gấp gáp muốn về, mà ngồi đây chờ không bằng về nhà. Minh Trần cười lạnh gật gật đầu. La Văn Anh thấy sắc mặt anh khó coi, cô không đành lòng, thở dài tiến tới đỡ anh. Vào trong xe đi, uống tí nước sẽ dễ chịu hơn. Minh Trần dùng sức đẩy tay cô ra, cũng không quay đầu lại. Anh bước đi. Chương 12. Minh Trần, tôi muốn thiết lập mối quan hệ cùng người khác. Hai người một lần nữa trở lại chỗ ngồi phía sau xe, nhìn nhau không nói gì. Xe chạy về phía trước, rất nhanh dừng ở cửa khách sạn. La Văn Anh đưa tay mở cửa xe ra, lại thấy Minh Tranh vẫn đang dựa đầu vào ghế ngồi, dường như đã ngủ thiếp đi. Cô hơi nhíu mày, tài xế quay đầu lại gọi. Tổng tài. Người vẫn ngủ say không trả lời, La Văn Anh hướng tài xế nói. Cứ để anh ấy ngủ, anh tạm thời dừng xe ở đây đi. Vâng. Cô mở cửa xe đi xuống, tài xế mở điều hòa cao thêm một chút, ngồi trong xe cùng với Minh Tranh. La Văn Anh trở lại khách sạn, đem lời Tống Cẩm Trác nói ném sau gáy, cô đi vào trong thang máy, nhìn thang máy chậm rãi đi lên. Cô cầm thẻ phòng trở về phòng của mình, sau đó đi tới cửa sổ sát đất, nhìn xuống. Xe công ty còn dừng phía dưới, có lẽ Minh Tranh vẫn còn ngủ ở bên trong. La Văn Anh uống hai ly nước, thân thể mệt mỏi vô cùng, cô cuộn tròn người nằm trên giường, từ từ đi vào giấc ngủ, cả người cũng giãn dần ra, sau cùng dứt khoát lười biếng nằm sập xuống, không muốn nghĩ gì nữa. Một hồi chuông điện thoại vang lên, La Văn Anh nghiêng người, lúc mở mắt theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi. Cô đưa tay lên tủ đầu giường tìm kiếm, vừa cầm đến điện thoại thì thấy Tống Cẩm Trác gọi. Trong đầu chợt nhớ đến một vài chuyện xảy ra lúc trước, cô đưa điện thoại lên tai nghe. Alo, La tiểu thư. Nghe cách Tống Cẩm Trác xưng hô, La Văn Anh cười cười ngồi dậy. Là tôi, Tống Tinh Tinh. Trong giọng nói Tống Cẩm Trác có nghe được mấy phần tiếc nuối. Em còn chưa trở lại sao? La Văn Anh nhìn ngắm căn phòng trước mắt, giờ này chắc cũng 8 giờ rồi. Cô nói dối không giọt, dứt khoát thẳng thắn nói thật. Thật ngại, sau khi em trở về đã ngủ một giấc, vừa mới tỉnh dậy. Tống Cẩm Trác lên tiếng trả lời. Em còn đợi anh bữa cơm tối, ra ngoài đi, anh ở đại sảnh khách sạn chờ em. À, được. La Văn Anh nhanh chóng đứng dậy đi tắm, thay một bộ quần áo khác rồi cầm túi sách đi xuống. Tống Cẩm Trác ngồi trên sofa trong đại sảnh chờ cô, cảm thấy rảnh rỗi đến vô vị, rút cuốn tạp chí bên cạnh đặt lên trên đùi xem. La Văn Anh đi đến bên cạnh anh, giọng nói mang theo vài phần nhỏ nhẹ. Thật ngại quá. Tống Cẩm Trác ngẩng đầu, tầm mắt nhìn đến người trước mặt. Bởi vì là ra ngoài ăn tối, nên La Văn Anh ăn mặc không giống như ngày thường. Phía trên là một chiếc áo cốt tông, không tay màu trắng thuần khiết, hai bên mép vai còn thêu đường viền những hình lá sen. Phía dưới là quần ống suông tơ tằm, màu xanh da trời lửng đến đầu gối. Dưới chân mang giày xăng đan. Qua rất đơn giản, nhưng lại thu hút ánh nhìn của nhiều người. Cô thấy ngại vì đã để Tống Cẩm Trác đợi lâu, cho nên khi đi xuống có chút gấp gáp. Tống Cẩm Trác nụ vẻ hài lòng, anh cười tủm tỉm thu lại cuốn tạp chí trên tay. Đi thôi. La Văn Anh ngồi trong xe, liếc mắt nhìn thấy tinh thần Tống Cẩm Trác như tràn đầy sức sống. Em cho là anh đi về rồi. Tống Cẩm Trác gõ gõ tay lái, mắt chuyên chú nhìn về phía trước. Hy vọng anh đi về. Anh không phải rất bận rộn sao? Hôm nay tự cho phép mình nghỉ một ngày, ngày mai lại lái xe đi, dù sao cũng không xa. Trong lòng La Vân Anh có chút cảm động. Kỳ thật không cần như vậy, dù sao mấy ngày nữa em cũng sẽ trở lại Ninh An. Bữa cơm hôm nay coi như là phạt em chậm trễ, em mời. Tống Cẩm Trác nhìn cô. Vậy anh phải chọn nhà hàng đắt tiền nhất. Điện thoại di động trong túi sách vang lên. La Văn Anh lấy ra nhìn, trên màn hình hiển thị là Minh Tranh. La Văn Anh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên màn hình vài cái, nhưng không nghe. Ánh mắt Tống Cẩm Trác nhìn về một bên mặt cô, thấy cô cụp mắt xuống, cứ nhìn chăm chú vào điện thoại đến ngẩn người, không nhận cũng không tắt. Tống Cẩm Trác nhịn không được hiếu kỳ. Ai vậy ta? La Văn Anh nhẹ giọng. Là sếp của em. Vậy sao cô không nghe điện thoại? Tống Cẩm Trác dừng đèn đỏ. Có lẽ có chuyện gì đó. Anh ấy thì có chuyện gì? La Văn Anh buộc miệng nói ra. Suy nghĩ một chút, cô lại nói thêm. Kế hoạch làm việc ngày mai vẫn tiếp tục như cũ. Tư liệu cũng đã làm xong, không cần phải chuẩn bị gì nữa. Tống Cẩm Trác đối với chuyện giữa Minh Tranh và La Văn Anh cũng không phải hoàn toàn không biết. Hai người trước đã từng đính hôn, sau đó lại giải trừ hôn ước. Cả thành phố Nghênh An một thời gian đều ồn ào huyên náo chuyện này. Nhìn thấy tâm tình cô suy sụp, tự như không muốn nói gì nữa, Tống Cẩm Trác lái xe đi. Muốn ăn cái gì? Anh không phải nói muốn chọn nhà hàng đắt tiền nhất sao? Tống Cẩm Trác không khỏi cười nói. Bình thường cùng bạn bè ra ngoài, ăn uống chỉ cần có hương vị, còn khi đi xã giao thì mới cần phô trương. Sau một lúc, Tống Cẩm Trác dừng xe trước một nhà hàng mang vẻ cổ xưa. Anh cùng La Văn Anh tiến tới đại sảnh. Món ăn Quảng Đông có được không? Có thể. Hai người ngồi vào bàn gần cửa sổ, điện thoại của La Văn Anh vang lên lần nữa. Cô tắt chuông rồi để vào trong túi. Tống Cẩm Trác cầm lấy bình trà sứ Thanh Hoa, rót vào chén trà của La Văn Anh. Từ thần sắc của cô có thể nhìn ra được một chút manh mối. Anh không hỏi gì nữa, gọi món ăn rồi cùng La Văn Anh nói chuyện. La Văn Anh nhìn quanh bốn phía, khung cảnh cao nhã thanh tịnh là một chỗ tốt hiếm thấy. Anh từng đến thành phố Đông An? Không, đây cũng là lần đầu tiên. Vậy sao anh tìm được chỗ này? Tống Cẩm Trác cười dựa lưng vào ghế. Anh tìm được trên mạng. Thật ra lúc em trở lại anh đã thấy được, nhưng không có gọi, chỉ muốn nhìn em một chút xem em có nhớ hay không, đáp ứng những chuyện anh đã nói. Nhưng anh thấy em tinh thần mệt mỏi, muốn đợi em nghỉ ngơi thật tốt rồi hãy nói. Sau đó ngồi trong phòng suy nghĩ một chút xem bữa tối ăn ở đâu. Không nghĩ tới em vậy mà lại ngủ quên mất, hoàn toàn không nhớ gì đến anh. Sao có thể chứ? La Văn Anh đem tóc vén ra sau tai. Lúc ấy em thật sự buồn ngủ. Anh xem bây giờ tinh thần em rất tốt, có thể ăn nhiều một chút. Thức ăn rất nhanh được bưng lên, bên trong phòng nhiệt độ vừa đủ, từng món ăn đầy đủ màu sắc hương vị khiến người ta cảm thấy hứng thú. Tống Cẩm Trác dùng muỗng múc một ít thức ăn ra vào chén La Văn Anh. Nghe nói mùi vị không tệ. La Văn Anh ngủ một buổi chiều, sớm đã nói đến ngực dán vào lưng, cô đưa vào trong miệng cắn một cái, ra sức gật đầu. Đừng vội, Tống Cẩm Trác buồn cười, nâng chén trà lên, hớp một ngụm. La Văn Anh mặc dù rất đói, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục tốt, nên cũng không đến mức ăn ngấu nghiến. Tống Cẩm Trác nhìn cô, trong mắt ẩn hiện nét cười. Thích thì cứ há miệng ăn, không cần phải để ý người khác. Miệng không mở to được, La Văn Anh cầm lấy khăn tay nhẹ, lau khóe miệng. Có chút thói quen nhất thời không thể thay đổi được. Tấm Cẩm Trác ra hiệu cho người phục vụ đem món chấm miệng giữa hai lớp đưa cho La Văn Anh. Đợi người đi rồi, anh tự tay gấp thức ăn cho cô. Anh nghe nói từ sau khi em cùng Minh Gia giải trừ hôn ước, cũng không có tính đến chuyện yêu đương nữa. Tại sao vậy? Cũng là bởi vấn đề thói quen sao? La Văn Anh cắn một miếng tôm, hương vị thơm ngon tỏa ra trong miệng. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Cẩm Trác đang nhìn mình chằm chằm. Không phải. Nói ra hai chữ này, ngữ điệu cũng nhỏ dần. La Văn Anh uống chút nước rồi mới lên tiếng. Chỉ là không gặp được đối tượng thích hợp mà thôi. Em cũng từng xem mắt vài người, nhưng sau đó không gặp lại. Tống Cẩm Trác nghe vậy còn cười lên. Xem ra vẫn là thời cơ chưa đến. Vậy em nói một chút, anh thế nào? La Văn Anh lúc trước đi xem mắt, đa số đều chỉ dừng lại ở việc lưu lại số điện thoại. Trở về cũng không có suy nghĩ hay mơ tưởng gì khác. Không điện thoại cũng không nhắn tin, đừng nói đến việc gặp lại lần thứ hai. Trường hợp giống như Tống Cẩm Trác bây giờ, thật sự là lần đầu. Tống Cẩm Trác nâng đũa. Chúng ta sao không thử xem, giống như người yêu nhau bình thường, gọi điện thoại, hẹn nhau ăn cơm, nói chuyện tình cảm yêu đương một chút. Suy cho cùng cũng không thể bất động tại một chỗ mãi được. Người này của Tống Cẩm Trác không phải cô chưa từng nghĩ qua, nhưng Minh Tranh vẫn luôn đứng ở nơi đó không động, cho nên cô cũng chỉ có thể cố gắng theo cùng. Nhưng thật ra người anh chờ đợi không phải là mình. Cô hao tổn chừng đó thời gian cùng tuổi thanh xuân, đến tột cùng có xứng đáng hay không? La Văn Anh nghiêm túc cẩn trọng đối diện Tống Cẩm Trác. Anh sẽ cùng em kết hôn sao? Tống Cẩm Trác đặt hai tay xuống mép bàn, ăn ngay nói thật. Không biết, anh hiện tại không thể cho em hứa hẹn gì. Thích hợp hay không thích hợp, phải qua lại một thời gian mới có thể rõ. La Văn Anh cười gật đầu. Nếu anh nói đồng ý, em nghĩ không chừng đã sớm bị anh dọa bỏ chạy. Ít ra cô cùng Tấm Cẩm Trác là hai người giống nhau, cùng đứng ở thời điểm xuất phát, không có chuyện ai chờ đợi ai. Ăn cơm xong, Tấm Cẩm Trác sáng sớm ngày mai còn phải quay về thành phố, cho nên cũng không đi đến nơi khác. La Văn Anh nhìn ra ngoài cửa xe, tay đang để trên đầu gối bỗng nhiên bị kéo qua. Lòng bàn tay Tấm Cẩm Trác hơi mát lạnh. La Văn Anh cũng không thấy có gì lạ cảm, suy nghĩ vẫn còn ở nơi nào đó xa xăm. Trở lại khách sạn, La Văn Anh đứng ở cửa sổ đại sảnh chờ hắn. Tống Cẩm Trác đưa chìa khóa xe cho nhân viên đậu xe rồi xoay người đi về phía cô. La Văn Anh mở điện thoại lên, nhìn thấy có người mười mấy cuộc gọi nhỡ của Minh Tranh. Tống Cẩm Trác thấy cô xuất thần, cũng không hỏi kỹ. Đi thôi. Anh đưa em lên lầu. Không cần. La Văn Anh cùng hắn bước vào trong thang máy. Em đã hẹn với mẹ sẽ cùng bà nói chuyện. Nếu để bà đợi lâu sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà. Có anh ở đây nói chuyện không tiện cho lắm. Có cái gì không tiện? Tống Cẩm Trác cười tựa vào thang máy. Nói không chừng mẹ em nhìn thấy anh và em trễ thế này còn ở chung một chỗ, ngày mai sẽ bắt chúng ta đi đến cục dân chính đăng ký. La Văn Anh sao lại có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của Tống Cẩm Trác. Cô ngẩng đầu vừa như đang nhìn kín số. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. La Văn Anh vô thức nhìn về phía Tống Cẩm Trác. Lam Nhân cười làm động tác mời. Hôm khác anh sẽ gọi cho em, thay anh gửi lời hỏi thăm đến bác gái. Được. La Văn Anh đi ra thang máy, trong lòng thấy nhẹ nhõm. Phòng của Tống Cẩm Trác ở tầng phía trên. Đợi cửa thang máy đóng lại, La Văn Anh xoay người đi về phía phòng mình. Lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minh Tranh một thân lẻ loi đứng ở trước cửa phòng cô, bóng người kéo dài trên mặt đất. Trong lòng La Văn Anh không nhịn được cảm thấy chua xót. Cô đi về phía trước, bước chân càng lúc càng nặng nề. Minh Tranh nghe được tiếng động, đôi mắt âm u thâm trầm nhìn thẳng về phía La Văn Anh. Tại sao không nhận điện thoại của anh? La Văn Anh lấy chìa khóa trong phòng, mở cửa. Minh Tranh chặn phía trước, không biết làm sao. Cô đứng trước mặt anh. Có chuyện gì sao? Minh Tranh hỏa hoãn nói. Ăn cơm chưa? La Văn Anh gật đầu. Mới ăn bên ngoài về. Minh Tranh lúc này đang đói bụng, buổi chiều ngủ mơ mơ màng màng, lúc thức dậy nhớ đến La Văn Anh, điện thoại lại gọi không được, có cửa phòng cũng không ai trả lời. Là đi ra ngoài cùng anh ta sao? La Văn Anh đưa tay đẩy Minh Tranh qua một bên, lấy chìa khóa ra muốn mở cửa đi vào. Cô cúi thấp đầu, cũng không nhìn đến anh một lần. La Văn Anh nghe được trong giọng nói của mình đang đeo theo tuyệt vọng cùng đau đớn. Vốn chỉ là những từ ngữ mờ nhạt, nhưng khi nói ra lại ẩn chứa sức mạnh rõ ràng. Minh Tranh, tôi quyết định kết giao cùng Tống Cẩm Trác. Vừa rồi chúng tôi đã xác định quan hệ. Chương 13. Em yêu anh. Huyết sắc trên gương mặt Minh Tranh dần dần rút lui. Ánh mắt anh rất lạnh, nhưng ngược lại như trào dâng từng tầng sóng lớn. Mơ hồ có thể thấy từng tầng một trào ra đến mức khó có thể tin. Em nói cái gì? Giọng nói phẫn nộ của anh gần như bùng nổ, lên đến đỉnh điểm lại tuyệt đối không thể phá vỡ được. Tinh thần La Văn Anh tỉnh táo, nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cô dùng giọng điệu mà đến mình cũng không ngờ tới nói: "Em nói, em và Tổng Cấm Trác chính thức kết giao." Minh Tranh đứng ở bên cạnh La Vân Anh, lưng của anh dán sát phát cửa. "Em lặp lại lần nữa, em muốn bắt đầu cuộc sống mới. Em lặp lại lần nữa." Minh Tranh cất cao ngữ điệu. Lan Anh dùng ba câu nói khác nhau nói cùng một ý. Cô không tin, anh nghe không hiểu. "Em lặp lại lần nữa." La Vân Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân bên cạnh. "Được, em nói một lần cuối cùng. Mặc kệ anh giả ngu hay là anh không nghe được. Mời nhìn miệng em, đem những lời nói sau đây của em mà ghi nhớ từng chữ." "Minh Tranh, không ai vĩnh viễn chờ anh vô điều kiện. Hiện tại em gặp gỡ Tấm Cẩm Trác, cho dù tài trí hoặc bối cảnh gia đình hai bên của chúng em đều rất xứng đôi. Em muốn cùng anh ấy bắt đầu, em muốn lập gia đình, em muốn có một người đàn ông đứng ở bên cạnh em, mà không phải là em đứng từ xa nhìn bóng lưng của họ, lại vĩnh viễn chỉ có thể bước từng bước giữa khoảng cách đó. Anh nghe rõ rồi chứ?" Giọng điệu của cô gần như gào thét lên tiếng, mà nghĩ mình Tranh phát run lên. Anh cố chấp giữ La Vân Anh trước cửa, không chịu cho cô vào trong. Sau khi La Vân Anh tỉnh táo lại, ngực đau đang như bị một sát sao đâm thẳng vào. Được hòa hoãn một chút ít, cô ra vẻ nhẹ nhàng. "Lão đại, anh nhanh đi ăn cơm đi, em muốn vào trong nghỉ ngơi sớm." Ánh mắt Minh Tranh đỏ ngầu, tầm mắt dường như giống cái đinh đâm thẳng vào trên người La Vân Anh. "Em nhắc lại lời nói vừa rồi một lần nữa cho anh." Phẫn nộ trong lòng La Vân Anh bỗng đột nhiên bùng nổ. "Anh còn muốn thế nào nữa? Có phải kết thúc hay bắt đầu chỉ có thể do anh nói hay không? Chúng ta đã từng có bắt đầu ư?" "Minh Tranh, anh thật ích kỷ. Anh muốn lãng phí cả cuộc đời em cho đến chết sao? Anh không thể đạt được ước muốn, cho nên cũng muốn lôi kéo em làm đệm lưng sao?" Minh Tranh mở miệng muốn nói gì, lại bị lời nói của La Vân Anh làm cho ngạc nhiên, sắc mặt trắng bệch. Đúng vậy, cô chỉ trích anh như vậy. Mỗi câu, mỗi chữ đều khắc sâu vào lòng Minh Tranh. Chính anh không chịu buông tay, lại cũng không chịu toàn tâm toàn ý tiếp nhận La Vân Anh. Chính là do anh ích kỷ. Nhưng ích kỷ thì ích kỷ. Minh Tranh không muốn để cô rời đi, cô muốn đi tìm cuộc sống mới. Anh phải làm sao bây giờ? Minh Tranh nâng đôi tay nắm chặt bờ vai La Vân Anh. Anh dùng chút hy vọng còn lại nói với La Vân Anh: "Không có tình yêu, chẳng lẽ em còn muốn thử sao? Văn Anh, chí ít thì em yêu anh." Ánh mắt La Vân Anh trợn lên, cô nhìn chằm chằm Minh Tranh. Dưới ánh mắt chăm chú của cô, trong lòng của người đàn ông cảm thấy thất bại. Trong mũi La Vân Anh chua xót, hình ảnh trong mắt dần dần trở lên mơ hồ. Cô nhìn không rõ người đàn ông trước mắt trong gang tấc, đến cả ngũ quan quen thuộc cô cũng không nhìn thấy, nói chi là tim của anh. La Vân Anh đau đến muốn khóc thành tiếng, nhưng lại cắn chặt môi đem bi thương giấu kín trong lòng. "Minh Tranh, anh nói em yêu anh." Minh Tranh giật mình, sắc mặt khó coi. "Chẳng lẽ không đúng sao?" Chí ít La Vân Anh chưa từng chân thật biểu đạt cùng anh. La Vân Anh dùng sức gật gật đầu, không có một chút ý tứ nào muốn giấu giếm. Cô cười lên, xóa sạch trào phúng. "Đúng, trước hôm nay em còn yêu anh. Minh Tranh, em yêu anh. Em hiểu rõ hơn ai hết. Thì ra anh đã nhận ra là một năm trước, hay hai năm trước, hay là thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Minh Tranh gần như mất hồn nhìn La Vân Anh. Anh á khẩu không trả lời được. Bờ vai La Vân Anh như bị giữ chặt. "Minh Tranh, anh cũng đã biết. Anh hiểu rõ tình cảm của em dành cho anh. Nhưng trước giờ lại không hề kiêng dè thể hiện sự quyến luyến với người khác trước mặt em. Anh xem em là cái gì? Đúng, chí ít em yêu anh. Anh cũng đã nói ra những lời này. Cũng bởi vì như vậy, anh mới không kiêng nể gì đem em buộc ở bên người. Anh sẽ ăn hết em rồi không bỏ đi sao?" Đây là điều mà La Vân Anh khó tiếp nhận nhất. Minh Tranh không nói thẳng ra trước, La Vân Anh chí ít còn có thể tự an ủi mình. anh có thể chỉ là ra đi không đúng lúc, cũng không hiểu rõ tâm ý của cô, cứ việc dùng hành động của cô để chứng minh tất cả. Nhưng La Văn Anh nghĩ là có thể anh không hề thương cô. Nhưng hôm nay, xem ra so với ai, anh cũng đã rõ ràng. Nói không chừng, so với cô, càng rõ ràng hơn. Cô thấp thỏm lo âu, suy tính kiệt hơn. Cô đau khổ, có phải hay không, cô cũng đều để ở trong mắt. Bàn tay Minh Tranh dùng sức, muốn ôm La Văn Anh trong vào trong ngực. Cô lại giống như đột nhiên bị kích thích, đột nhiên đưa tay đẩy mạnh anh ra. Minh Tranh bị đẩy tới cánh cửa. La Văn Anh túm chặt cánh tay của anh, đem cơ thể cao lớn kéo hướng bên cạnh. Cô lấy thẻ từ mở cửa phòng đi vào trong. Minh Tranh quay về hướng La Văn Anh đi vào. Cô quay đầu không nhìn anh. Minh Tranh chỉ thấy hình ảnh cô dần dần nhỏ lại. Anh đưa tay muốn chắn cửa, nhưng cánh cửa lại đóng sập ngay trước mặt anh. Đôi tay La Văn Anh cầm chặt lấy tay nắm cửa, mới khiến cho thân thể của mình không trượt xuống, dường như không còn khí lực chống đỡ để đi về phía trước. Cô ngơ ngẩn dựa vào cửa. Trong phòng ngủ vẫn chưa bật đèn, tầm mắt liền mơ hồ. Lúc này không cần vì không muốn nhìn mà nhắm mắt lại. La Văn Anh trừng lớn hai mắt, nhưng nhìn không thể nhìn, cô vẫn nhìn không rõ giống như cũ. Minh Tranh nhìn chằm chằm cánh cửa vừa khép lại, từng bước xa, cũng cắt ngang khoảng cách chưa bao giờ có giữa anh và La Văn Anh. Anh đột nhiên có dự cảm, lần này La Văn Anh thật sự sẽ không bước cùng anh nữa. Minh Tranh lùi về phía sau hai bước, cho đến khi phần lưng dựa vào vách tường. La Văn Anh nghiêng ngả lảo đảo đi thẳng về phía trước. Không có ánh đèn, cô nhìn không rõ giường ở đâu, liên tục bị ngã mấy lần mới đụng đến mép giường. La Văn Anh kéo chăn mềm trùm kín người. Tống Cẩm Trác trở lại phòng, tắm rửa qua, thay xong quần áo, nghĩ nghĩ muốn gọi điện thoại cho La Văn Anh. Nhưng điện thoại di động của cô liên tục rơi vào trạng thái không có người nghe. Tống Cẩm Trác suy nghĩ một chút, bấm số máy bàn riêng bên trong phòng La Văn Anh. Chuông điện thoại thúc giục vang lên, dường như nếu cô không nhận, đối phương sẽ không bỏ qua. La Văn Anh đi tới đủ giường. Cho dù cố đè nén giọng nói, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe được một chút nghẹn ngào. Alo? Văn Anh, em làm sao vậy? La Văn Anh ngồi trên thảm trải sàn, đưa tay lau nước mắt. Không có gì cả. Cô nhận ra giọng nói của Tống Cẩm Trác. Sau đó liền nói, ngủ ngon. Đợi một chút. Tống Cẩm Trác luôn nóng lên tiếng, không phải vừa rồi vẫn rất tốt sao? Em không sao thật mà, anh đừng lo lắng. Tống Cẩm Trác tắt máy. La Văn Anh đem điện thoại bỏ lại chỗ cũ. Cô đứng dậy bật bóng đèn nhỏ bên trong phòng. Tống Cẩm Trác bước ra khỏi thang máy, đi tới trước cửa phòng La Văn Anh, cũng không thấy có người bên ngoài. Anh đưa tay ấn hướng chuông cửa. Anh đi đi. Tống Cẩm Trác bị thái độ của La Văn Anh làm cho giật mình, nhưng ý thức cũng biết cô không phải hướng về phía mình. Tống Cẩm Trác nhấn chuông cửa. Văn Anh, là anh. La Văn Anh vào toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, đôi mắt nhìn trong gương đỏ bừng, nhìn là biết vừa khóc. Cô đi tới cửa, đè ép giọng nói. Có chuyện gì sao? Em đang ngủ. Em mở cửa ra. La Văn Anh đưa tay dò hướng tay cầm cửa. Cửa khẽ mở, một kẽ hở. Sau khi nhìn rõ ràng bên ngoài chỉ có một mình Tống Cẩm Trác, lúc này La Văn Anh mới mở hoàn toàn cánh cửa. Là chị thế này còn không nghỉ ngơi? Tống Cẩm Trác nhìn mắt của cô. La Văn Anh tự ý đi vào trong phòng. Anh bước vào rồi tiện tay đóng cửa lại. Chuyện gì vậy? Cô ngồi trên ghế sofa, vùi mặt vào lòng ngực, đột nhiên nhớ nhà. Tống Cẩm Trác không nhịn được cười. Anh ngồi vào bên cạnh La Văn Anh, thấy cô không chịu nói nên không hỏi tới nữa, đưa tay nắm ở bờ vai La Văn Anh. Ai cha, đã bao tuổi rồi mà còn nhớ nhà? Chẳng lẽ anh không nhớ sao? Tống Cẩm Trác cười cười. Lòng anh vốn rất hoang dã, cho nên mẹ anh chỉ hy vọng có người có thể quản anh, nhưng đâu ai cũng có thể quản được. Lời nói của Tống Cẩm Trác có chút thâm ý, lòng bàn tay vỗ bờ vai La Văn Anh. Phải có người làm anh cam tâm tình nguyện thu hồi tính tình. La Văn Anh mặt hướng phía Tống Cẩm Trác. Anh là Lãng Tử sao? Anh kẽ nhếch mếch, nhếch môi mỏng. Cái này cần phải xem đã. La Văn Anh vô tâm cùng nói đùa cùng anh. Hai chân co lên, hai tay ôm chặt đùi. Tống Cẩm Trác thấy móng tay mượt mà của cô hồng lộ ở bên ngoài, ánh mắt anh kẽ biến đổi, ngẩng đầu nhìn hướng La Văn Anh. Cô nhắm chặt hai mắt, bộ dạng cực kỳ mệt mỏi. Đoạn tình cảm này từ lúc bắt đầu cho đến nay luôn dính chặt trong lòng cô, bây giờ cuối cùng dứt bỏ được, trong lòng lập tức cảm thấy trống rỗng, cả người cảm thấy vô vị. Hôm sau tỉnh lại, cô không nghĩ tới Tống Cẩm Trác vẫn còn ở đây. Người đàn ông quy quy củ củ nằm trên ghế sa lông, đắp tấm chăn mỏng. La Văn Anh bò dậy, Tống Cẩm Trác nghe được động tĩnh mở mắt ra. Tỉnh rồi sao? Sao anh không trở về phòng? Tối hôm qua thấy em khóc thành nhau chút. Nếu anh không quan tâm mà về phòng, sợ em nghĩ không thông thì làm sao bây giờ? La Văn Anh xoa nhẹ khóe mắt. Anh thấy em yếu ớt như vậy à? Nhanh tắm rửa đi, đợi lát nữa dẫn em đi ăn sáng. Tống Cẩm Trác đứng dậy đi về phía cửa, trước khi đi còn dặn dò: nếu trước khi đi ra ngoài trang điểm lại một chút, lỡ may có khách hàng nào nhìn thấy bộ dạng này của em, có thể cho em là bị ông chủ ngược đãi đấy. La Văn Anh nghĩ đến Minh Tranh, huyệt thái dương lại tê dần. Lúc này đầu cô rất đau. Tống Cẩm Trác thấy cô ngẩn người, anh trở lại bên cạnh La Văn Anh. Anh xem một chút, ngày hôm qua dì cả của anh gọi điện thoại cho anh. La Văn Anh không rõ nguyên do. Bà biết rõ chúng ta đều đi công tác ở đây, muốn anh chú ý quan tâm em. Trở lại Nghênh An thì dẫn em về nhà. Đã nhanh như vậy sao? La Văn Anh không lên tiếng. Tống Cẩm Trác cười đi tới mở cửa ra. Cho nên em cần chú ý thư giãn tinh thần, đừng để đến lúc đó dì lại nói anh không biết chăm sóc em. Đang định bước ra, Tống Cẩm Trác xoay người lại hướng La Văn Anh nói: anh về phòng thay quần áo, em chờ anh. Cửa thang đóng lại. Minh Tranh đứng nép vào góc tường, vừa mới tới đây đã bắt gặp Tống Cẩm Trác từ phòng La Văn Anh đi ra ngoài. Câu nói cuối cùng kia rơi vào trong tai. Tống Cẩm Trác mặt mày cười vui vẻ, một tay đút trong túi quần, một tay kia vẫy vẫy La Văn Anh. Chương 14. Đành phải buông tay. La Văn Anh đi tới cửa, dường như còn cùng Tấm Cẩm Trác nói đôi câu, sau đó mới đem cửa phòng đóng lại. Minh Tranh đứng tại chỗ, vốn muốn cùng La Văn Anh nói chuyện cho rõ ràng. Anh từ sau khi trở về cả đêm chưa ngủ, nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy câu kia "ít nhất em yêu anh" rất không ổn. Bây giờ nhìn thấy Tấm Cẩm Trác từ trong phòng của cô ra ngoài, nếu như chỉ là vừa vào trong, chắc chắn sẽ không nói đi thay đồ. Giải thích duy nhất là Tống Cẩm Trác ở lại đó nguyên một buổi tối. Chuyện Minh Tranh có tiếp nhận cũng không phải là sự thật này. Anh biết rõ La Văn Anh thương anh, cũng biết tính cách La Văn Anh, không thể làm ra chuyện ấu trĩ. Chỉ có thể thấy được chứng minh tốt nhất là cô thực sự muốn dứt bỏ anh để bắt đầu cuộc sống mới. Minh Tranh ngẩng đầu nhìn Tống Cẩm Trác đang cất bước đi tới. Anh không lên tiếng mà xoay người vào thang máy. Cho đến khi cửa thang máy khép lại, ánh mắt Minh Tranh mới từ nơi xa xôi thu hồi lại. Tay anh ấn ấn lên thái dương. La Văn Anh nói đúng, là anh ích kỷ. Anh rõ ràng không tốt, vẫn còn muốn trói La Văn Anh tiếp khách. Trở lại trong phòng, Minh Tranh ngã người lên trên giường lớn. Chưa bao giờ bị mệt mỏi áp đảo như lúc này. Anh có cảm giác ngay cả khí lực đứng lên cũng bị mất. Những câu La Văn Anh khàn cả giọng kiềm trách phảng phất ở bên tai. Minh Tranh lặng lẽ nhắm mắt, tay chân xương cốt bó buộc, vô cùng chua xót chết lặng. Nửa giờ sau, La Văn Anh cùng Tống Cẩm Trác ngồi ở quán rượu bên trong phòng ăn. Tống Cẩm Trác có chuyện gấp gáp trở về trước, cùng La Văn Anh ăn qua bữa sáng xong liền lái xe nhanh chóng rời đi. La Văn Anh ngồi lại tại sảnh chờ Minh Tranh. Mắt thấy thời gian hẹn đã qua một chút, lại thủy chung không thấy hình bóng anh đâu.

anh mệt mỏi lê hai chân trở lại trong phòng. Hôm sau, trước khi ra cửa, La Văn Anh tận lực trang điểm hai mắt. Không có cách nào khác, tối hôm qua hình như trọn đêm chưa nhắm mắt. Đi vào đại sảnh của Hào Khôn, thấy Tiểu Chu cùng Tạ Nam đang đợi thang máy. Thấy La Văn Anh đi tới, Tiểu Chu kích động, vất tay, Eva. Tạ Nam cũng ngoan ngoãn chào hỏi. La Văn Anh thấy hai người lại dính với nhau, không tỏ vẻ giật mình. Tiểu Chu líu díu, ngày hôm qua chị về lúc nào? Khoảng 5 giờ chiều. Chị không về công ty phải không? La Văn Anh gật đầu. Vừa vặn đến lúc tan việc, chị về nhà. Xem đi, vẫn là lão đại yêu việc như mạng. Tiểu Chu than thở. Lão đại thế nào? Tạ Nam đứng bên cạnh buột miệng nói ra. Ý thức được mình hỏi quá mau, vội cẩn thận dè dặt nhìn về phía La Văn Anh. May mà La Văn Anh tự hồ cũng không có hứng thú. Ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm từng số thang máy này. Tiểu Chu lần nữa phát huy tính hiểu chuyện đặc biệt. Ngày hôm qua lão đại tới công ty, cô không tăng ca cho nên không nhìn thấy. Tôi vừa lúc đang định chỉnh lý tư liệu, tôi thấy sắc mặt anh ấy có vẻ mệt mỏi. Sắc mặt cũng không tốt. Tôi mới rên thầm gặp xui, liền bị anh ấy gọi một cú điện thoại, bảo tôi đem hết một nửa tập tài liệu đưa vào trong phòng làm việc. Chắc tới rạng sáng nay anh ấy mới trở về. Tạ Nam thoáng xuất thần. Mới đi công tác về mà còn nhiều mạng như vậy sao? Còn không phải sao? Tiểu Chu nhìn về phía La Văn Anh. Công việc ở Đông An thuận lợi không? La Văn Anh nói hai chữ thuận lợi, sau đó nhấc chân đi vào bên trong thang máy. Chương 15. Rượu sao vui. Tiểu Chu cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Cô nháy mắt với Tạ Nam. Hai người theo La Văn Anh đi vào. Tạ Nam lên phòng làm việc, đúng lúc cửa phòng đang mở. Xuyên qua cửa trước có thể thấy người đàn ông ngồi bên trong. Tạ Nam đi pha cốc sữa rồi đem vào phòng làm việc Minh Tranh. Mọi ngày cà phê đều do cô chuẩn bị, nên Minh Tranh nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên. Cho đến kỳ Tạ Nam đặt cốc sữa gần anh, Minh Tranh bưng lên đến bờ môi, phát hiện hương vị có gì không đúng, mới lướt nhìn mắt, nhìn cốc sữa. Lão đại, buổi sáng uống cà phê không tốt nên em pha sữa cho anh. Minh Tranh nhớ lại một sáng anh uống sữa cùng La Văn Anh. Dù bình thường bản thân có thói quen uống cà phê, thế nhưng hôm đó uống sữa thấy rất ngon. Minh Tranh nắm chặt chiếc bút trong tay, uống hai ngụm sữa rồi mới đặt xuống. Đem ghi chép cuộc họp hai ngày trước vào đây. Tạ Nam thấy anh không nổi giận, lập tức bước ra ngoài. La Văn Anh dựa vào ghế làm việc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Càng mệt mỏi, càng làm cô không hiểu sao thấy lo lắng không yên. Tiểu Chu mở cửa phòng. Đến giờ họp rồi. Được. La Văn Anh lấy ngón tay ấn hai huyệt thái dương. Mỗi lần đi công tác về đều phải báo cáo ở cuộc họp. Cô cầm tư liệu chuẩn bị sẵn trên bàn đến phòng họp. Trong phòng họp, Tiểu Chu ngồi bên cạnh La Văn Anh, đối diện là máy tính đang mở. Nhìn chằm chằm Minh Tranh, Tạ Nam ở bên cạnh đang ghi chép. Cuộc họp diễn ra được một nửa, báo cáo xong, Minh Tranh vẫn không nói một lời, tầm mắt nhìn chằm chằm một chỗ, đăm chiêu suy nghĩ. Tất cả các nhân viên cao cấp có cúi đầu, có chăm chú lắng nghe, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì. Ban đầu, La Văn Anh nhìn chằm chằm tài liệu trong tay rất thời gian. Tự nhiên, thấy lúc này an tĩnh, không tưởng, được bèn ngẩng đầu nhìn thấy ai cũng đang nhìn mình. Cô buồn bực, quay đầu lại, chống lại ánh mắt Minh Tranh. Tạ Nam cũng không khỏi nhíu mày. Hành động của Minh Tranh quá rõ ràng, không muốn người ta để ý cũng khó. La Văn Anh hướng mắt nhìn chỗ khác, biểu hiện hiển nhiên cô biết Minh Tranh đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên mới nhìn cô chằm chằm không rời. Như tôi đã nói, lần này đi công tác này, tôi nhận thấy công ty chúng ta tồn tại một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. La Văn Anh lăn lộn trên thương trường mấy năm cũng dần trở nên khôn khéo, nhưng trong nội bộ công ty muốn nói chuyện dứt khoát, sắc bén, và lại ai làm sai nhất định không bỏ qua. Quản lý bộ phận bị khiển trách nhưng gương mặt tái mét, những vấn đề này quả thật tồn tại không thể chối cãi. Minh Tranh lúc này đã kịp thời tập trung, ánh mắt lạnh thấu xương. Anh cùng La Văn Anh vĩnh viễn phối hợp hoàn hảo. Anh tiếp lời cô, tiếng nói trầm vang, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm người khác vừa nhìn đã khiếp sợ. Dường như anh phất tay cái là đã trở về làm một tổng tài quyết đoán của Hào Côn. La Văn Anh liếc nhìn bàn tay phải Minh Tranh để ở trên bàn làm việc. Bao lời anh nói trong cuộc họp, cô cơ hồ không lọt tai dù chỉ một từ. Đột nhiên, Tiểu Chu khuỵu khỉu tay cô. La Văn Anh hoàng hồn, giọng nói Minh Tranh lưu loát mà mạnh mẽ lọt vào tai cô. Sau cuộc họp này, ban giám đốc quyết định, ngay trong ngày hôm nay, bộ phận quản trị sẽ cho Eve phụ trách. Cũng hy vọng mọi người có thể lấy việc này làm gương để cố gắng làm việc, đem lại lợi ích nhất cho công ty. Minh Tranh nói xong, đứng dậy. Cuộc họp đến đây kết thúc. Tối nay sẽ có một bữa tiệc nhỏ. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được gửi vào hòm thư. Tan họp. Oa, Eve, chị lại được lên rồi. Tiểu Chu vui sướng reo hò, trong khi La Văn Anh tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Trong công ty bao nhiêu người tranh đấu vì chức này. Lúc này, hắn có người thất vọng, có người đắc ý. Tiểu Chu so với La Văn Anh cao hứng hơn bội phần. Tiền lương tối thiểu là gấp 4 lần đó. Em không cần biết, nhất định hôm nào rảnh, chị phải khao em một bữa. Tạ Lam cất máy tính, khuôn mặt cứng ngắc nhưng vẫn vẽ lên nụ cười miễn cưỡng. La Văn Anh, chúc mừng chị. La Văn Anh nhìn Tạ Nam gật đầu, lạnh nhạt trả lời. Cảm ơn. Tiểu Chu dọn dẹp đồ trên bàn rồi theo La Văn Anh ra khỏi phòng họp. Thanh âm vui vẻ xíu xít từ xa vẫn có thể truyền vào tai Tạ Nam. Em đã nói rồi mà, đây chính là thực lực nha. Thường ngày không ít người xem thường chị, còn nói chức này rất quan trọng, sẽ không đến lượt chị. Lần này đã rõ ràng vậy rồi, nhất định em phải đem chuyện khoe với cả công ty cho mọi người biết mặt. Tạ Nam cúi thấp đầu, che giấu ánh mắt bất mãn. Thật ồn ào. Sau một buổi chiều, văn phòng của La Văn Anh tấp nập. Người ra, người vào, chính phần là đến chúc mừng. Địa điểm tổ chức tiệc đã định, đương nhiên nhân viên không ép buộc phải đi. Nếu không phải là có việc liên quan đến việc thăng chức, La Văn Anh tình nguyện về nhà sớm, làm con ngoan. Sáng sớm mẹ đã gọi than thở mấy ngày, không thấy mặt cô, còn la hét không cho cô tăng ca. Tiểu Chu thu dọn xong, đến gõ cửa phòng La Văn Anh. Chị, có thể đi được rồi. La Văn Anh ngẩng đầu nhìn cô. Em cũng thật đúng giờ. Không ít người tụ tập trước cửa công ty, có người đi xe công ty, cũng có người đi xe riêng. La Văn Anh cùng Tiểu Chu đi đến bãi xe, thì Tống Cẩm Trác gọi điện đến. Cô bèn vừa nghe điện thoại, vừa lái xe ra cửa công ty. Lại ngoài ý muốn, thấy xe của Tống Cẩm Trác đang đỗ ở đấy. Cô không nói gì nữa, dứt khoát cúp điện thoại dừng xe, ven đường. Thời tiết rất nóng bức, nên Tống Cẩm Trác nhìn La Văn Anh cần bước đến nơi muốn xuống xe. Tiểu Chu ngồi từ ghế phụ, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Thật là trai tài gái sắc, muôn đàm bộ đối. Sao anh lại ở đây? Anh hôm nay không có việc gì, đến đây đón em cùng về. La Văn Anh nhìn từng chiếc xe đi qua, không ít người tò mò, thò đầu ra nhìn. Cô không ngờ Tống Cẩm Trác sẽ đến công ty chờ mình. Thật ngại quá, hôm nay em muốn đi dự tiệc với công ty. Ồ, Tống Cẩm Trác gật đầu, bỗng nhiên nói. Có thể mang theo người đi kèm không? Đúng lúc chiếc xe bên cạnh đang đi bỗng dừng lại, là mấy nhân viên nữ. Là bạn trai chị sao? Thật đúng lúc, cùng đi dự tiệc chúc mừng đi. La Văn Anh nhìn Tống Cẩm Trác vội nói. Hôm nay em được thăng chức. Và là chuyện vui nha. Anh nói rồi mở cửa xe. Mấy người đi trước dẫn đường đi, tôi lái xe theo sau. Anh nhìn mấy người trong xe cười nói. Không ngại tôi đi cùng chứ. Người ta đương nhiên là cầu còn không được. Ai có thể miễn dịch đối với soái ca cơ chứ. Huống chi đây lại là thuộc dạng cực phẩm. Chỉ hận không thể một hớp uống sạch Tống Cẩm Trác mới đúng. La Văn Anh quay đầu xe lại, hai mắt Tiểu Chu sáng lấp lánh. Chị đừng nói đó là bạn trai chị nha. La Văn Anh cử động xe, phóng xe lên dẫn đầu. Đến lúc Tiểu Chu cho là La Văn Anh sẽ không trả lời thì nghe thấy cô nói. Tiểu Chu giật mình, không che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt, anh ta sao? La Văn Anh nhìn Tiểu Chu. Sao? Kỳ lạ lắm mà. Thật là tin động trời. Tiểu Chu nhìn chiếc xe từ đằng sau kính chiếu hậu, rõ ràng là giàu có đẹp trai. Cô ta rất suy nghĩ, chẳng lẽ trước đã đoán sai, không phải là La Văn Anh có lão đại rồi sao? Đêm nay La Văn Anh là nhân vật chính, cả công ty ai cũng đến chúc mừng. Tống Cẩm Trác ngồi bên cạnh La Văn Anh, nếu có ai đến hỏi cũng chỉ lịch sự cười không nói. Suy cho cùng phải là do La Văn Anh tự nói. Đây là bạn của tôi. La Văn Anh chỉ sợ không đơn giản như vậy. Có người giỡn. La Văn Anh bị ép không có cách nào khác. Thấy Tống Cẩm Trác không hề có ý nói đỡ, lại nghĩ bản thân cũng đã muốn cùng anh bắt đầu, nên cũng tự nhiên trả lời. Là bạn trai tôi, được rồi chứ. Cuối cùng Eva cũng thừa nhận có bạn trai. Tiểu Chu cười nói, mọi người nói kiểu gì vậy? Cô nhìn môi La Văn Anh, ai cũng thấy môi La Văn Anh từng bị thương đấy thôi. Tiểu Chu mở miệng vui đùa, lại làm La Văn Anh lúng túng, trừng mắt nhìn cô. Là chỉ vô tình cắn phải môi mà. Ai mà tin được chứ, đúng không? Tống Cẩm Trác cười mà không nói gì. La Văn Anh bưng chén rượu, Tống Cẩm Trác giữ tay cô. Không phải lát nữa còn lái xe sao? Tống tiên sinh thật biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng hôm nay sợ rằng không được rồi. Eva được thăng chức, chúng ta không say nhất quyết không về. Một gã trợ lý ngồi bên cạnh cười nói. Tiểu Chu cũng phụ họa. Chính xác, có tiệc nào mà không uống rượu? Lát nữa còn có xe của công ty mà. Tạ Nam bước ra khỏi toilet, đi vào phòng bao nghe ngóng bên trong, thấy Tống Cẩm Trác tỉ mỉ cắp thức ăn cho La Văn Anh, cô nhanh chóng bước đi. Minh Tranh cùng mấy người ngồi ở phòng khác. Tạ Nam đi vào ngồi bên cạnh Minh Tranh. Trong phòng không khí có chút nặng nề. Từ đầu đến cuối Minh Tranh trầm mặc. Ai cũng muốn yên ả trôi qua bữa này, nên không ai nói gì. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng đũa. Tạ Nam giống như lơ đãng mở miệng hỏi. La Văn Anh, có bạn trai phải không? Minh Tranh không chớp mắt. Hôm nay là bữa cơm đều là nhờ La Văn Anh. Có người trả lời. Chưa hề nghe nói đến. Đang ở phòng bao đấy, tôi thấy hai người ngồi cạnh nhau còn rất thân mật. Chuyện vừa hết, không khí lại rơi vào trầm mặc. Minh Tranh dừng lại gần 20 phút mới đặt đũa xuống. Tôi nói rồi, mọi người cứ dùng bữa đi. Mọi người đều đứng lên và giữ lại, nhưng khuôn mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng rời đi như vậy mà còn không được. Tổng tài, em cũng ăn xong rồi. Tạ Nam cầm túi cùng đi ra ngoài. Minh Tranh bước thật nhanh, cô hồ Tạ Nam có chạy cũng không vượt qua được. Trong phòng bao không ngừng vang lên tiếng cười nói. La Văn Anh đã uống không ít, lúc này đang liên tục xua tay từ chối. Không được, để hôm khác tôi đích thân mời mọi người. Không được. Tiểu Chu phản đối đầu tiên. Muốn mọi người tha cho chị cũng được, nhưng hai người phải uống rượu giao bôi. Đúng, đúng, rượu giao bôi, rượu giao bôi. Mọi người hào hứng hưởng ứng. Đôi tay La Văn Anh dán lên hai gò má nóng bừng. Người phục vụ bưng đĩa ra bên ngoài. Minh Tranh đưa mắt nhìn vào trong, vừa lúc có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong. Anh đưa tay chặn cửa, làm phục vụ nhìn anh vẻ kỳ lạ. Tạ Nam lấy mắt ra hiệu hắn rời đi. Tống Cẩm Trác nhấc chén rượu lên, như là phải cứu La Văn Anh lúc dầu sôi lửa bỏng. Những ý cười trên khuôn mặt anh không giấu đi được. Ánh mắt tất cả mọi người trong phòng bao đều rơi vào ly rượu trên tay La Văn Anh. Minh Tranh cũng không ngoại lệ. Chương 16. Người phụ nữ không an phận. Tầm mắt Tạ Nam nhìn xuyên qua Minh Tranh, chiếu thẳng lên người La Văn Anh. Lúc này không nói là đâm lao phải theo lao, nhưng chí ít đi uống chén rượu giao bôi là biện pháp tốt nhất. Mà trong mắt người Trung Quốc thì rượu giao bôi có ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Tạ Nam đứng ở bên cạnh, trong lòng không khỏi dâng lên vui sướng. Tâm tình tích tụ hơn nửa ngày nay cũng theo chuyện này mà tốt hơn hẳn. La Văn Anh tìm được phòng, bên trong đang rất ồn ào. Không mang các người tới đây để chỉnh người nha. La Văn Anh, vừa rồi chính chị tự nói, hôm nay dù thế nào cũng sẽ theo tới cùng. Mà lúc này mới đến, mọi người nhìn xem con rể hào cô nào. Ha ha, Tiểu Chu có cách gọi thật là hay nha. Thật sự Lan Anh cũng không còn cách nào khác, phải thực hiện sao? Tống Cẩm Trác giơ ly rượu, lại không có chút nào lúng túng. La Văn Anh thở ra đầy mùi rượu, cô cầm ly rượu nhìn Tống Cẩm Trác. Tự nhủ là không có gì, cái trò này thật không giống như đang chơi đùa. Có khi đi ra ngoài xã giao, cũng có khách hàng nói giỡn phải uống chén rượu giao bôi, nhưng chỉ cần không chơi đại là được. Tiểu Chu kêu không ngừng, cầm lấy chai rượu đổ thêm ly vào hai người. Eva, rất nhiều chuyện tốt đẹp đều nhờ rượu cả đấy, hôm nay chị thăng chức, phải uống thật nhiều mới được. La Văn Anh cứng ngắc cầm lấy ly rượu. Sao hôm nay em nói nhiều quá vậy, tay chị đã mỏi lắm rồi đấy. Ồ, có người đã đợi không kịp nha. Tổng Cấm Trác đưa ly rượu lên môi, nhưng không nghĩ lần nữa lại bị Tiểu Chu cắt đứt. Đợi một chút, hai người cứ như vậy uống à? Người đàn ông môi mỏng trương nhẹ, giọng nói mang theo một ít khàn khàn. Vậy cô muốn như thế nào? Tiểu Chu bị ánh mắt người đó nhìn, cả người lúng túng. Mỗi người nói một câu hai câu ngọt ngào, nếu không là anh yêu em cũng được. Mọi người có muốn nghe không? Muốn, muốn. Là Vân Anh đã uống một ngụm rượu, lúc này nghe được Tiểu Chu nói thiếu chút nữa bị sặc. Hai người quàng tay vào nhau, thân thể dính sát vào nhau. Minh Tranh muốn đứng lên. Anh không nhìn thấy được biểu hiện trên khuôn mặt La Văn Anh, nhưng vẫn có thể nghe thấy được khóe môi cô cong lên một vòng cung. Tống Cẩm Trác cúi đầu nhìn chằm chằm La Văn Anh. Bên trong phòng có bật máy lạnh, nhưng bị một trận như vậy, chắc mũi La Văn Anh đã thấy mồ hôi dị. Trong mắt giấu giếm không biết làm sao, Tống Cẩm Trác hà giọng, trong miệng nói: gặp được em là may mắn của anh, mất đi thì là số, là mệnh của anh. La Văn Anh giật mình, mọi người cũng ngơ ngác nhìn nhau, tự hồ không hiểu ý tứ trong lời nói này. Cô hơi do dự, Tống Cẩm Trác thu hết tất cả biểu hiện của cô trong mắt. Mắt anh sáng như đuốc, nhìn cô trầm trầm, làm La Văn Anh không có chỗ né tránh. Tống Cẩm Trác đem rượu bên trong ly uống cạn, tầm mắt đang nhìn cô nãy giờ cũng chưa rời đi. La Văn Anh khẽ mím đôi môi mỏng. Em là nửa câu trước. Tiểu Chu suy nghĩ một chút lời nói của hai người, rồi vỗ tay đầu tiên. Tình trang ý thiếp, được rồi, buông tha hai người. Có vài người cũng không hiểu, nhưng nhìn vào ánh mắt thì hiểu. Bên trong phòng tức thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm. La Văn Anh uống xong, định thu hồi tay, nhưng Tống Cẩm Trác không biết là do kích động hay do nguyên nhân gì, giữ chặt cánh tay của cô không thả. Sắc mặt La Văn Anh ở dưới ánh đèn có vẻ ửng đỏ. Minh Tranh đem từng hành động của cô thu vào trong mắt. Ở trường hợp này mà La Văn Anh thuận theo Tống Cẩm Trác, đương nhiên là muốn thừa nhận quan hệ của hai người. Điều này làm lửa giận của anh bộc phát, đứng dậy. Thân thể Minh Tranh cao to ngăn ở cửa, người phục vụ mang thức ăn lên, nói phải câu ngại ngùng. Minh Tranh thấy cảnh tượng bên trong phòng, nhất thời chán nóng lên. Anh đưa tay đẩy cánh cửa phòng đang khép hờ. Tạ Nam tự nhiên cũng không ngăn cản, mở miệng nói: là quản lý cũng đã là người trưởng thành rồi, bạn trai chị ấy điều kiện vừa nhìn cũng rất tốt, sau này khẳng định rất hạnh phúc. Động tác Minh Trần dừng lại, khuôn mặt tuấn tú như nổi bật vẻ lạnh lùng, đột nhiên nhìn Tạ Nam. Tạ Nam thấy đáy mắt anh hiện lên vẻ mặt nghiêm nghị, cô cẩn thận dè dặt mở miệng: lão đại, em nói sai cái gì sao? Minh Trần cười lạnh: cô không nói sai. Nói xong, nhấc chân xoay người bước ra hành lang. Tạ Nam bị chân giữ cổ họng. Nhớ đến vừa nãy Minh Tranh mới liếc cô một cái, cô lấy lại tinh thần chạy nhanh đuổi theo sau. Minh Tranh dừng xe ở bên ngoài, Tạ Nam thấy vậy vội chui vào ghế lái. Lão đại, anh đã uống không ít rượu, không thể lái xe nữa. Tôi không có say. Tạ Nam thấy anh muốn đóng cửa xe, cùng nhanh chóng đưa tay giữ lấy tay lái. Vẫn là nên để em đưa anh về đi, em uống ít hơn. Bàn tay Minh Tranh đặt tay phía dưới tay lái, suy nghĩ một lát liền rời ghế lái. Anh lướt qua đầu xe ngồi vào bên trong xe. Tạ Nam thấy anh ngầm đồng ý liền ngồi xuống. Minh Tranh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tạ Nam thấy anh không cài dây an toàn, cô cẩn thận tiến đến bên cạnh người đàn ông, thắt dây an toàn dùng Minh Tranh. Tạ Nam thấy anh không có ý tứ ngăn cấm, liền tận lực làm động tác thật chậm. Mùi hương nam tính bay vào trong mũi cô. Ở vào khoảng cách giữa mũi nước hoa cùng tắm gội mùi thơm ngát trong mùa hè nóng bức, cho nên hương vị ấy rất nhạt. Ở nơi không gian hẹp như trong xe này lại có tác dụng hơn. Cổ tay Tạ Nam run run, cho thấy đến khi dây an toàn được cài xong, lúc này cô mới như ở trong mộng tỉnh lại. Minh Tranh đang nhắm mắt liền mở mắt nhìn Tạ Nam, thân thể hơi nghiêng, ánh mắt tham luyến nhìn Minh Tranh chằm chằm. Tạ Nam nhấc mắt đưa ám hiệu, nhưng anh không để ý lắm. Ánh mắt anh vẫn mát lạnh như trước, phẳng phất như thể tất cả nóng bỏng đều không thể lay động được anh. Tạ Nam hơi thất vọng, thời gian dài đối diện cũng làm tinh thần cô hốt hoảng. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô thật lâu, cả người Tạ Nam sinh ra rét lạnh. Minh Tranh đưa ngón tay xay xay trán. Còn không lái xe sao? Tạ Nam hoàn hồn, cho xe lổ máy. Xe chạy trên đường, Minh Tranh lấy ra bao thuốc, ngón trỏ hướng cửa kính xe gõ gõ. Tạ Nam hiểu ý, đem cửa sổ ra mở. Cô không phiền chứ? Lúc Minh Tranh nói xong câu đó, đưa điếu thuốc lên miệng, Tạ Nam lắc đầu. Xin cứ tự nhiên. Minh Tranh nhấp điếu thuốc, vun ra sương khói quanh quẩn ngay trước mắt, làm cho tầm mắt Tạ Nam nhìn lên kính chiếu hậu cũng bị mờ hẳn đi. Minh Tranh đưa một tay chống lên má, sắc mặt mông lung. Tạ Nam nắm chặt tay lái. Lão đại, anh có biết bạn trai của quản lý La không? Minh Tranh hút điếu thuốc, mở miệng hỏi. Tại sao cô lại hỏi như vậy? Ừ, không có gì. Tạ Nam giống như lơ đãng. Anh ta có vẻ là người tốt, em nghĩ anh ta rất có lai lịch, hơi tò mò một chút. Minh Tranh cười lạnh, nụ cười cứng ngắt. Tạ Nam hiểu ý, tức thời không dám nói gì thêm. Có mấy lời tùy thời điểm mà không nên dừng lại. Ánh mắt của cô chuyên chú nhìn về phía chăm chú lái xe. Sắc mặt Minh Tranh hung ác nhằm hiểm, đưa mắt nhìn cô. Nếu Tạ Nam có chút tâm tư này mà Minh Tranh nhìn không ra, thì sao anh có thể làm việc tới bây giờ? Nhưng anh cũng không có nói thẳng ra, không phải bởi có ý gì khác, mà là từ đầu anh đã không có ý định để Tạ Nam vào mắt. Lái xe tới biệt thự của Minh Tranh, Triệu Lan từ trong nhà bước ra, thấy một nam nữ từ xe trên xe bước xuống. Minh Tranh, Tạ Nam biết điều lên tiếng chào hỏi. Bác gái, chào bác ạ. Chào cháu. Triệu Lan đỡ Minh Tranh. Cô gái, con vào nhà ngồi chơi chút đã rồi về. Tạ Nam định gật đầu, Minh Tranh mở miệng nói. Để tài xế đưa cô ấy về thôi, cũng không còn sớm nữa. Tạ Nam đành phải nói theo. Đúng vậy bác gái, hôm nào con sẽ lại chào bác gái sau. Triệu Lan dặn tài xế lái xe, đem Tạ Nam vừa về nhà. Lúc đi vào phòng khách, thấy Minh Tranh đang rót nước uống. Minh Tranh, mẹ thấy cô gái này đối với con rất tốt, có phải hay không? Minh Tranh liền cắt lời bà. Cô ấy chỉ là thư ký mới của con, ngẫu nhiên cũng kiềm tài xế. Phải không? Triệu Lan không tin. Mẹ thấy ánh mắt của cô ấy, tự hồ đối với con có gì đó rất ý tứ. Minh Tranh ngồi ở ghế sofa bên trong phòng khách, đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch, hơi trào phúng. Không phải mẹ luôn muốn con cùng La Văn Anh sao? Còn một số việc cũng phải xem có duyên không phận đã. Nghe nói gần đây Văn Anh cùng công tử Tống gia đang gặp cỡ nhau mà. Minh Tranh nắm chặt cái ly trong tay. Duyên phận, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói, duyên phận của anh và cô liền cắt đứt tại đây? Con cũng phải suy nghĩ đi, qua mấy tháng nữa Tiểu Nhiễm sẽ sinh đứa con thứ hai. Phò Nhiễm gần đây có khỏe không? Triệu Lan liếc nhìn Minh Tranh. Minh Tranh, không phải là con còn chưa buông tay với Phó Nhiễm? Minh Tranh đem cái ly bỏ lên trên bàn. Con chỉ thuần miệng hỏi vậy thôi, vì sao mẹ không nhắc con cũng sẽ không hỏi. Triệu Lan thấy anh đứng lên liền nhanh chóng kêu. Minh Tranh, mẹ không phải có ý này. Minh Tranh bước nhanh hơn. Anh không biết mình đang trốn tránh cái gì. La Vân Anh cùng Tống Cẩm Trác từ trong phòng đi ra. Tiểu Chu cùng mấy bạn đồng nghiệp kết nhóm. Theo ý cô, bây giờ La Vân Anh đã có bạn trai, không cần cô phải quan tâm nữa rồi. Tống Cẩm Trác cùng La Vân Anh đều uống không ít, lên xe đi về nhà. Tống Cẩm Trác ở bên ngoài đón xe taxi, cho xe đưa về nhà La Vân Anh trước. Cô đưa tay ấn ấn huyệt thái dương, Tống Cẩm Trác đưa tay ôm cô vào trong ngực, làm cho cô tựa đầu lên vai mình. Ánh mắt La Vân Anh hướng ngoài ra cửa sổ. Cô không nhúc nhích dựa vào Tống Cẩm Trác. Nếu anh đến chừng 2 năm trước, có lẽ sẽ khác rồi. Hết tập 82. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.